ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 457, Vô Liêm Sỉ Tả Tử Mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Tả Tử Mục xác thực là một cái có thể ngoài người ta dự liệu người. Giả Vị Minh ở mới vừa nhìn thấy cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng hắn vì cứu con của chính mình, 8 phần 10 sẽ trở thành phe mình một cái cường viện. Nhưng thần chuyển ngoặt lập tức xuất hiện, theo Diệp Nhị Nương một câu uy hiếp. Hàng này lập tức lắc mình biến hóa trở thành Diệp Nhị Nương cường viện. Dù sao người ta có con tin ở tay. Lấy cái này Tả Tử Mục lại chủ động đưa ra bắt đồng trao đổi đi đái tính. Làm ra như vậy lựa chọn đến. Chút nào cũng không cho Giả Vị Minh cảm thấy kỳ quái. Có điều làm trước mắt hai người này lấy ra các nàng boss thuộc tính sau khi. Giả Vị Minh phát hiện mình lại đoán sai. Tả Tử Mục phái Vô Lượng Đông Tông trưởng mô đẳng cấp 59 khí huyết, 160.000, 160.000 nội lực, 90.000, 90.000. Chuyện này căn bản là không phải ai cường viện vấn đề. Này bất luận đặt ở phía bên kia, cũng không tính là cái gì cường viện. Nhiều lắm chính là một cái boss bên người. Tinh anh quái. Cái này cũng là tại sao đang nói hai người này hiển lộ ra boss thuộc tính thời điểm. Dùng chính là, các nàng, mà không phải, bọn họ, bởi vì các nàng hai cái chủ lực là Diệp Nhị Nương. Diệp Nhị Nương đẳng cấp, 77 khí huyết, 360.000, 360.000 nội lực, 250.000, 250.000. So sánh với cái kia có cũng được mà không có cũng được level 59 Tả Tử Mục. Rất rõ ràng cái này Diệp Nhị Nương mới là kình địch chân chính. Có điều cũng Giả Vị Minh xem ra. Đến từ sự uy hiếp của nàng có vẻ như cũng đồng dạng không lớn. Nếu boss đã lấy ra đường máu. Vậy thì không có gì nói. Giả Vị Minh trực tiếp đối với Tam Nguyệt dặn dò một câu. Tả Tử Mục giao cho ngươi đến món ăn. Nói xong, thân hình lóe lên, đã hướng về Diệp Nhị Nương vọt tới. Đã thấy tay phải của hắn bỗng nhiên ở trong hư không kéo một cái. Kim quang bảo kiếm cũng đã xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Xem ra thật giống như là bị hắn từ trong hư không nhổ ra như thế. Bức cách 10 phần. Hiện tại Giả Vị Minh trong bao quần áo song song bày ra ba thanh bảo khí cấp trường kiếm. Mỗi một chiếc công dụng đều bất tận tương đồng. Bất cứ lúc nào cũng có thể căn cứ đối địch tình huống thực tế tuyển dụng thích hợp nhất một cái đến tiến hành chiến đấu. Trước mắt cái này Diệp Nhị Nương xem ra khá là không yếu. Ở không biết ngọn ngành tình huống. Hắn vẫn là cẩn thận lựa chọn thuộc tính càng toàn diện kim quang kiếm đến thành tựu ứng địch tác dụng. Tuy rằng này ba thanh bảo kiếm bị hắn cầm ở trong tay thời điểm. Người ở bên ngoài xem ra. Đều là thượng phương bảo kiếm dáng dấp. Một kiếm ở tay. Giả Vị Minh nứt ra người theo kiếm đi. Một chiêu liêu kiếm thức đến thẳng Diệp Nhị Nương yết hầu. Giả Vị Minh một chiêu này vừa ra tay tốc độ cũng không phải rất nhanh. Vì phòng ngừa bị chụp điểm hiệp nghĩa, hắn hết sức chậm lại xuất kiếm tốc độ. Chính là lo lắng Diệp Nhị Nương ở cuống quýt bên trong dùng trong tay trẻ con đến làm kiếm. Đến lúc đó nếu như hắn một cái thu kiếm không vội. Cái này điểm hiệp nghĩa rất khả năng sẽ giam ở trên đầu hắn. Nhưng mà, để Giả Vị Minh không nghĩ đến chính là, nhìn thấy Giả Vị Minh trường kiếm trêu chọc mà tới. Diệp Nhị Nương dĩ nhiên theo bản năng uốn một cái thân thể. Ưu tiên để trong tay trẻ con rời xa Giả Vị Minh trường kiếm trong tay. Chính mình nhưng chỉ kịp tách ra yết hầu chỗ yếu. Bên trái bả vai nhưng là đã trúng Diệp Minh một hồi. 11.534. Kim quang kiếm phong tự Diệp Nhị Nương bả vai xẹt qua. Có điều bởi vì đối phương né tránh đúng lúc. Mũi kiếm chỉ là sát phá một chút da thịt. Đúng là cũng không thể đánh ra. Đoạn gân, hiệu quả, có điều dựa theo trong game thương tổn phương thức kế toán. Này một kiếm vẫn là chân thật chụp rơi mất nàng một vạn da mặt HP. Tao này một đòn, Diệp Nhị Nương sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Trong hai mắt sát cơ ẩn hiện. Sau một khắc, dĩ nhiên trực tiếp đưa nàng trong lòng cái kia mới vừa từng dùng chính mình thân thể bảo vệ trẻ con ném Dạ Vị Minh. Đồng thời bứt ra lùi về sau. Nàng này ném đi sức mạnh cũng không phải rất lớn. Nhưng nếu là tùy ý hắn biến thành rơi tự do ngã xuống đất. Một cái tiểu sinh mệnh 89/10 là không gánh nổi. Hơn nữa đối phương là NPC. Trong khi giao chiến tổn thương vô tội hài nhi sinh mệnh. Điểm hiệp nghĩa e sợ vẫn muốn giam ở Dạ Vị Minh game thủ này trên đầu. Chủ yếu nhất chính là. Dạ Vị Minh căn bản là không có cách xác định lần này đến tột cùng gặp chụp đi hắn bao nhiêu điểm hiệp nghĩa. Nếu như một lần chụp quá nhiều. Trực tiếp để hắn danh hiệu từ hiệp thánh biến thành hào kiệt. Quay đầu lại giao phó nhiệm vụ thời điểm tống binh ất không công nhận thủng sao làm. Các loại tính toán trong nháy mắt ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Dạ Vị Minh đã đem cái kia trẻ con tiếp trong ngực bên trong. Lại nghĩ đuổi theo Diệp Nhị Nương thời điểm. Lại phát hiện cô nương kia ở ném hài tử sau khi. Dĩ nhiên cũng không quay đầu lại trực tiếp chuyển đến trong rừng rậm. Liền như vậy thẳng thắn dứt khoát đào tẩu. Nàng lại ở gần như đầy máu trạng thái. Đào tẩu, loại này thao tác, quả thực nhìn ra Dạ Vị Minh một mặt choáng váng. Lại nói một mình ngươi level 77 đại boss. Tới khoa tay một hồi liền đi. Như vậy qua loa cho xong thật sự được không? Có điều phiền muộn quy phiền muộn. Dù sao cái kia Diệp Nhị Nương thực lực vốn là không kém. Nếu như nàng không có nửa điểm ham chiến tâm tư. Chỉ là một lòng muốn chạy lời nói. Coi như là Dạ Vị Minh cũng không thể cường lưu lại nàng. Con của ta, chấm, mắt thấy Diệp Nhị Nương sợ chiến đào tẩu. Đang bị Tam Nguyệt Bảo búa tà từ mục lập tức hư lắc một chiêu nhảy ra ngoài vòng tròn. Mà Tam Nguyệt thấy thế cũng không tiếp tục truy kích. Chỉ là chạm ở một cái khoảng cách hai người không xa không gần địa phương. Bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị. Chỉ đợi Dạ Vị Minh ra lệnh một tiếng. Liền đem cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa đánh gục tại chỗ. Giờ khác này tà tử mục nhưng là thay đổi trước hung ác dáng dấp. Trên mặt bỏ ra một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Liếm mặt nói rằng, hai vị thiếu hiệp, các ngài hai vị đều là công môn hiệp thánh. Đại nhân đại nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, thiên địa anh hào, hào khí ngất trời. Tả mỗ mới vừa cũng là hộ tử sốt ruột. Mới ở cái kia Diệp Nhị Nương áp chế dưới không thể không cùng hai vị động thủ. Mong rằng hai vị hiệp thánh đại nhân đại lượng, không lấy làm phiền lòng. Nói, liền định đem hài tử từ Dạ Vị Minh trong tay tiếp nhận đi. Chậm đã, Dạ Vị Minh lùi về sau một bước, trực tiếp tách ra đối phương tiếp hài tử tay. Đồng thời lạnh giọng nói rằng, ngươi liền dự định như thế đem hài tử lấy về. Tả Từ Mục nghe vậy không khỏi sững sờ. Sau đó sẽ một lần cười theo. Thấp giọng nói rằng. Các ngài hai vị đều là công môn hiệp thánh. Không đem hài tử trao trả cho ta. Hẳn là vẫn muốn nghĩ tiểu nhân có biểu thị. Đương nhiên. Hai vị giúp ta từ Diệp Nhị Nương cái kia mụ la sát trong tay cứu lại hài tử. Tả mỗ lẽ ra nên lấy ra một ít cảm tạ thành ý đến mới là. Đáng tiếc tả mỗ đến truy cái kia Diệp Nhị Nương. Đi ra được với vội vàng. Trên người cũng không có mang theo thứ gì đáng tiền. Ngài xem, có thể thấy. Cái này tả từ mục chính là không nghĩ ra huyết. Liền dự định như thế không công đem hài tử mang về. Thực đi, nếu như này tả từ mục nhân phẩm không phải quá kém lời nói. Công chính vô tư thiện lương Dạ Vị Minh vẫn đúng là không hẳn liền nhất định phải nắm này một chút chỗ tốt không thể. Dù sao quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, bắt người ta hài tử đến uy hiếp thân thiết nơi chuyện như vậy. Hắn vẫn là không làm được. Có thể vấn đề là, này tà tử mục từ vừa ra trận biểu hiện liền cực kỳ ác liệt. Có thể nói làm trò hề. Đối với người như thế. Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Nhìn hắn hiện tại dáng dấp như vậy, hiển nhiên là định dùng ngôn từ sỉ nhục hai người. Muốn lợi dụng hiệp nghĩa tên tuổi đè lên bọn họ, không thể không đem hài tử ngoan ngoãn trao đổi đến trên tay của hắn. Này tên gì? Quân tử có thể lừa gạt chi lấy mới? Với ai hai đây? Hắn càng như vậy, Giả Vị Minh liền càng không dự định chiều chuộng hắn. Nguyên bản còn dự định, chỉ cần để hắn hơi hơi ra một điểm huyết thì thôi. Thế nhưng, người Tả Tử Mục nếu dám theo ta chơi cái trò này, thì đừng trách ta tay nhẫn tâm hắc, cắt ngươi một lớp da. Ngày hôm nay không cho mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là kiếm đạo chân nhân, ngươi liền không biết bông hoa tại sao đỏ như vậy. Nghĩ đến bên trong, Giả Vị Minh trên mặt lộ ra một cái người xúc nụ cười vô hại. Nhàn nhạt mở miệng nói rằng, trên người không mang vật đáng tiền cũng không liên quan. Ta có thể lập chứng từ cách chương.